Vừa tới nhà thờ thì đã là 9 giờ sáng, nhưng 9 giờ 30 hồn lễ mới diễn ra, nên cô được họ đưa vào phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ chẳng có ai, ông bà Hạ dặn cô mấy câu thì cũng ra ngoài tiếp khách. Cô nhàm chán ngồi trong phòng muốn ra ngoài, nhưng lúc này cửa mở ra là một người đàn ông. Anh ta bước vào và lễ phép với cô rồi nói, tôi là Phong Đức, là thư ký của Seo Đàm. Đàm Tổng có dặn chút nữa ngày ấy sẽ vào. Ừ, cô nhẹ giọng trả lời. Phu nhân có việc gì dặn dò, nếu không tôi xin phép đi ra. Phong Đức hỏi, không, anh đi đi. Phong Đức gật đầu rồi ra ngoài. Cô ngồi một lúc lại nghĩ, thầm tức chết đi mà mình cưới anh ta, mà ngay cả ba mẹ chồng anh ta còn chưa thấy đâu. Nghĩ một lúc, bỗng cánh cửa mở ra. Nhìn sơ qua, cô có thể đoán là Đàm Nhất Thiên, nhưng bên cạnh hắn đi vào còn có một người khác. Họ tầm 50 tuổi cùng bước vào. Con dâu của ta đây sao? Người phụ nữ mỉm cười lên tiếng, làm cô ngạc nhiên, thầm nghĩ mẹ của hắn ta sao? Vì đầu óc thông minh nên cô đã nhanh chóng đáp lại, chào bác gái, con là Hàn Tuyết. Bà Đàm lên tiếng, ta là mẹ của Nhất Thiên, ta nghĩ con nên đổi cách xưng hô rồi, đừng xưng hô như người xa lạ như vậy. Vâng ạ, Hạ Tuyết đáp, khuôn mặt cô cũng tạo ra một nụ cười nhẹ. Bà Đàm khá có điểm ưa thích về cô con dâu này, liền nói, nào, ta muốn nghe con gọi ta là mẹ. Hạ Tuyết nghe xong, có vẻ hơi ngại ngùng. Cô ngẩng mặt lên nhìn Đàm Nhất Thiên với ánh mắt e ngại. Hắn ta nhìn thấy ánh mắt đó của cô liền mở miệng, sau này gọi vẫn chưa muộn. Cô ấy vẫn chưa quen với cách gọi đấy, còn ra ngoài tiếp khách. Bà Đàm nghe con trai nói vậy cũng không ý kiến gì thêm, nên cũng ngồi tán gẫu với cô một lúc rồi ra ngoài. Hôn lễ bắt đầu, một khúc nhạc dạo đám cưới vang lên. Đầu tiên cánh cửa mở ra, Hạ Lâm cầm tay Hạ Tuyết đi vào bên trong. Đi tới chỗ của Nhất Thiên, ông đưa tay con gái mình vào tay anh, nhắc một câu, ta giao con bé cho con. Vâng thưa ba, Đàm Nhất Thiên trả lời. Hạ Lâm bóp nhẹ cái chóp mũi của mình rồi gật đầu quay ra ghế ngồi. Mục sư trên tay cầm cuốn kinh thánh hỏi Đàm Nhất Thiên trước, Đàm Nhất Thiên, con có đồng ý lấy cô dâu Hạ Tuyết về làm vợ hay không? Dù cô ấy ốm đau bệnh tật, dù xấu xí nghèo khổ, con sẽ luôn bên cạnh chăm sóc và che chở cho cô ấy, luôn tôn trọng ý kiến của cô ấy. Con đồng ý. Vừa dứt lời của mục sư, anh liền trả lời. Mục sư cũng hỏi Hạ Tuyết một câu, giống y như của anh và câu trả lời. Con đồng ý. Hai con, hãy trao nhẫn cho nhau. Đàm Nhất Thiên lấy một chiếc nhẫn màu trắng bên trên, có một viên kim cương hồng phấn, đeo vào bàn tay thon dài của cô. Em hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của anh đối với em. Cô nhận lấy chiếc nhẫn còn lại, đeo vào ngón áp út của anh. Anh hãy nhận lấy chiếc nhẫn này để làm chứng tình yêu và lòng trung thành của em đối với anh. Mục sư lấy tay hai người đặt vào nhau. Từ nay, hai con là vợ chồng. Sau cùng, anh đặt lên môi cô một nụ hôn sâu đậm. Nó không mang tính chất dục vọng, đơn thuần chỉ là một nụ hôn tràn chứa hạnh phúc anh trao cho cô. Bên dưới, những trả vỗ tay liên hoàn cùng với đôi lời chúc phúc. Cả hai cùng mọi người đi ra khỏi nhà thờ. Anh giúp cô ngủ trên chiếc xe hoa vì chiếc váy khá lộn cuộn. Xong việc, liền nhanh chân vòng qua xe ngủ cạnh cô. Chiếc xe hoa lăn bánh chậm rãi chạy đi, để lại cho mọi người một hình ảnh hạnh phúc. Hôn lễ buổi tối được tổ chức ở một nhà hàng nổi tiếng nhất ở Los Angeles. Hắn và cô được cả trăm lời chúc phúc trong bữa tiệc. Tàn tiệc, cô đi thay váy cưới rồi cùng hắn lên xe về nhà. Về tới nhà, đã cho cô xuống xe, rồi nói công ty có việc gấp cần tới. Lát nữa, hắn sẽ về sau. Làm cô một mình bước vào căn nhà mới của hai người. Vào nhà, cô liền được một người giúp việc chỉ phòng của mình, rồi một mạch lên phòng tắm rửa. Cô lên phòng ngủ, lấy ra một bộ đồ thoải mái, rồi bước vào nhà tắm. Vừa tắm xong bước ra, đã là 12 giờ đêm. Nghĩ trong lòng, dù gì cô với hắn cũng đã là vợ chồng, mà hắn bây giờ còn chưa về. Không thèm quan tâm tới hắn nữa, cô lên giường nằm ngủ. Khi nào hắn về thì về. Sao đêm nay cô khó ngủ vậy? Chắc là không quen nhà ấy mà. Trằn trọc nằm trên giường một lúc, liền lật chân ra, bước xuống giường rồi ra khỏi phòng ngủ. Nản quá, cô lấy một cái máy tính rồi xem những chương trình thời trang, cứ ngồi coi cho đến khi ngoài sân có tiếng xe hơi chạy vào. Hắn bước xuống xe rồi vào trong nhà.

Nhất Thiên vừa đi tới chỗ cô vừa nói, liếc ăn một chút rồi lấy cát đắp lại những chỗ bị nứt của lâu đài. Nhất Thiên, anh nghĩ xem nên để ở cửa lâu đài chỗ nào. Suy nghĩ một lúc nhưng không biết ở chỗ nào, liền lên tiếng hỏi anh. Chỗ này. Anh ngồi xuống cạnh cô rồi chỉ đại. Không được, sẽ rất xấu. Hạ Tuyết không đồng ý với ý kiến của anh. Vậy em muốn hoàng tử đi vào chuồng chó để tới hôn công chúa sao? Có mà hoàng tử nhà anh mới chui vào chuồng chó ấy. Nói xong, liền cầm lấy nắm cát, ném thẳng vào áo sơ mi của anh. Đi với anh cũng đã một thời gian, cô để ý anh cũng rất quan tâm cô và rất rất ưa sạch sẽ. Em... Anh tức giận không nói thành lời. Hạ Tuyết chọc giận anh thành công, liền làm mật quỷ rồi chạy đi. Anh chạy theo cô. Một trai một gái chạy loạn trên bờ biển, trong khung cảnh hoàng hôn vô cùng lãng mạn. Về tới khách sạn thì trời đã tối. Cô và anh đi tắm xong thì liền chìm vào giấc ngủ đẹp đẽ. Nửa năm sau, hạnh phúc ập tới tấp nập, nên Hạ Tuyết và Nhất Thiên đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Hôm nay, cô đi qua nhà họ Đàm để ăn cơm tối. Trong bữa cơm, họ đề cập tới việc mang thai mà làm cô đỏ hết mặt như vừa ăn ớt. Nhưng may mà có Nhất Thiên nói giúp vài câu, chứ không cô đến cơm cũng nuốt không xuôi. Vừa về đến nhà, cô liền lên phòng tùy tiện gỡ giày cao gót, ném sang một bên rồi bước vào tủ kiếm bộ váy ngủ thoải mái. Bước ra khỏi nhà tắm thì anh thấy anh thay đồ đang xong xuôi, nằm trên giường suy nghĩ điều gì. Thấy vậy, cô liền tới rồi nằm bên cạnh. Anh xoay người qua phía cô rồi mở miệng. Bà xã à? Anh chưa nói dứt câu, liền bị cô cắt ngang. Hôm nay em rất mệt, tha cho em đi. Nói xong, cô quay lưng về phía anh thì liền bị anh xoay lại. Hôm nay anh giúp em thoát khỏi bữa cơm, em nên cảm ơn anh đi chứ. Vừa nói, anh vừa lại hôn lên môi cô. Và đành cho tới đến khi anh thỏa mãn, cô vì mệt nên cũng thiếp đi, để anh làm gì thì làm, và cũng chẳng biết anh làm tới lúc nào. Sáng hôm sau, khi cô vừa mở mắt ra thì thấy toàn thân nhức mỏi, nhưng bên cạnh thì không thấy anh, chắc đã rời giường lúc nào rồi. Bước xuống giường, cô thấy chân mình đã mềm nhũn, nhưng cũng cố bước vào toilet. Vừa bước thì trong lòng thầm chửi 18 đời tổ tông nhà anh đã khiến cô sáng nào cũng ra nông nỗi này. Bước xuống nhà không thấy anh đâu, cô hỏi người giúp việc. Nhất Thiên đâu rồi? Họ nghe thấy vậy liền đáp. Tổng giám đốc Đàm đã tới công ty rồi ạ, còn dặn không làm phu nhân tỉnh giấc. Rồi khi phu nhân dậy thì nhắc phu nhân ăn sáng. Cô nghe họ phun một tràng ra, cũng cảm thấy chả có hứng ăn, nên chỉ qua loa bữa sáng rồi thay đồ đi dạo phố. Hôm nay, cô ăn mặc khá giản dị, chỉ mặc một chiếc quần jean với một chiếc áo thun bó sát người. Đi được một lúc thì cô cảm thấy đi dạo phố một mình hơi nhàm chán, nên quyết định đến công ty của anh, đó là Đàm Thị. Nhưng cô không thể ăn mặc vậy đến công ty được, vì đối với cô, đến nơi nào càng sang trọng thì mình cũng phải sang trọng theo. Nên cô về nhà sửa soạn rồi kêu tài xế chở đến công ty. Vừa xuống xe, cô đã thấy công ty Đàm Thị của chồng cô. Công ty có 70 tầng cả chót vót và nằm giữa thành phố. Và đây cũng là lần đầu tiên cô đến công ty của anh, nên không ai biết cô là ai cả. Vào đến phòng tiếp tân, họ khẽ chào hỏi. Tiểu thư, đến đây tìm ai ạ? Cô nghe vậy thì trả lời. Tôi muốn gặp Đàm Nhất Thiên. Nhân viên nói. Cô muốn gặp tổng giám đốc sao? Có hẹn trước không? Hạ Tuyết nhíu mày. Tôi không hẹn trước. Nhân viên cũng nhíu mày theo cô. Nếu không hẹn trước, vậy tôi không thể cho cô gặp tổng giám đốc được. Cô lúc này đang có lửa cháy trong đầu rồi đấy nhé. Cô không hẹn trước là bắt cô về sao? Đùa với cô à? Cô cố gắng bình tĩnh rồi chuẩn bị mở miệng thì có một cô gái khác đi vào rồi nói. Xin chào, tôi là Nhã Bích và tôi muốn gặp Đàm Tổng. Cô có hẹn trước không tiểu thư? À, tôi có. Vừa nói cô ta vừa lấy ra giấy, đưa cho nhân viên, rồi sau đó bước lên thang máy. Hạ Tuyết đờ cả người, nhưng bị lời nói của nhân viên kéo hồn cô lại. Cô không hẹn trước thì vui lòng ra về. Bằng không, tôi sẽ mời bảo vệ đưa cô ra ngoài. Hạ Bằng nhíu mày rồi nói, cô có thể gọi Phong Đức cũng được. Nhân viên nghi ngờ, không biết cô gái này là ai mà có thể biết sale và quản lý của nhóm sale, chắc nhân vật lớn đây. Vì vậy cô nhân viên trả lời, cô đợi tôi một chút. Cô ta vừa nhấc điện thoại lên thì nói, có người tên là Hạ Tuyết muốn gặp anh. Vâng, cô đợi một chút, thư ký Phong đang xuống. Ừ. Chưa đầy một phút, Phong Đức đã đi ra tới chỗ cô lễ phép chào hỏi.